Chương 3050 tối cường thăng cấp hệ thống. Ẩn giấu nhiệm vụ. Tốt xấu cũng là đế cảnh cường giả à, liền như thế một chân dẫm thành thịt cặn, khủng bố, nổ tung giống như khủng bố, Long Phi chấn động toàn thân, cả người đều dại ra ở tại chỗ, lẩm bẩm một tiếng, ê này, này, này trời ơi là cái gì thế giới à? Cẩn thận. Ngay khi Long Phi mông vòng thời điểm, trên đỉnh đầu một đoàn ám ảnh hạ xuống, cũng tại lúc này một ông già tay cầm cây lao, cấp tốc từ vừa nhảy đi ra, ôm Long Phi lăn qua một bên. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Một tiếng rung mạnh, ngay khi Long Phi chỗ mới đứng vừa rồi xuất hiện một cái sâu hơn một mét hố lớn, nếu như không phải ông lão cầm Long Phi mang đi, chỉ sợ hắn hiện tại cũng cùng Trần Vạn Hùng như thế biến thành một bãi thịt cặn bã. Trời ơi! Long Phi ngửa đầu nhìn lại, căn bản không thấy rõ trên đỉnh đầu có cái gì, gia đình này hỏa là lớn bao nhiêu, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Tiểu tử, nơi này vô cùng nguy hiểm. Ông lão lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, hai mắt nhìn bầu trời, nhìn cái kia to lớn cây cột bình thường chân biến mất mới tần tần đưa một hơi. Long Phi nhìn ông lão liền vội vàng đứng lên, nói, nghe cảm ơn tiền bối. Ông lão nở nụ cười một tiếng, nói, nghe không cần I5SSR cảm ơn. Trên người lão giả khoác da thú, trên người đen thùi, sắc mặt tô vẽ vài đạo nhiều màu sắc, trong tay nắm cây lao, này cùng Hắc Phong Sơn dưới những kia thổ tộc như thế. Long Phi hỏi, ơ ngài là lão tù trường. Ông lão sững sờ, khẽ nói, ở ngươi gặp Lisa. Long Phi gật gật đầu nói, ơ chính là nàng để ta tìm ngài. Ông lão cười khổ một tiếng, nói, ê đứa nhỏ này, Long Phi nói, ê các nàng rất lo lắng ngươi, để ta cứu ngài đi ra ngoài, hiện tại Trần Vạn Hùng cùng Đại Pháp Sư đều chết rồi, ngài cũng nhanh đi về đi. Đại Pháp Sư cũng chết. Lão tù trường có chút khiếp sợ, chăm chú nhìn Long Phi, nói, ê Đại Pháp Sư tu vị có thể không giảng đáp, tu luyện không gian bí pháp, muốn giết chết hắn có thể không phải người bình thường có thể làm được. Long Phi nói, kẻ ta không lừa ngươi, hắn xác thực chết rồi, ngài bộ lạc cũng an toàn, hiện tại Lisa bọn họ sẽ chờ ngài trở lại đây. Nhiệm vụ thời gian còn có một ngày rưỡi, thời gian vừa quá, hệ thống sẽ phán định nhiệm vụ thất bại, tuy rằng nhiệm vụ này không có xử phạt, thế nhưng tốt xấu cũng là cấp S nhiệm vụ, có một lần đặc thù khen thưởng à. Lão tù trường cười khổ một tiếng, nói, ở ngươi nhìn chúng ta một chút còn có thể trở về phải đến sao? Long Phi quay đầu lại nhìn vừa nãy mình vào địa phương, trong lòng căng thẳng, ê mở miệng đây. Không có thứ gì, Long Phi cấp tốc đi lên trước, vẫn là chưa từng thấy gì cả, hắn rõ ràng chính là từ nơi này đi ra, nhưng là hiện tại lại không có, lão tù trường nói, ở nơi này chỉ có thể vào, không thể ra. Long Phi nhìn bốn phía, nói, ừ không thể nào, nơi này hẳn là chính là một cái bí cảnh, có lối vào khẳng định cũng có mở miệng. Lão tù trường nói, về cái này bí cảnh không phải phổ thông bí cảnh, có thể nói là một cái đặc thù vị diện, cái này bí cảnh diện tích cực kỳ to lớn, hơn nữa tiến vào người tới chỗ này có thể nói hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là cái vốn không muốn đi ra ngoài, ngươi lẽ nào không có phát hiện cái gì không? Long Phi khẽ nói, ơ ngài là nói chân linh chi khí. Từ Long Phi tiến vào nơi này thời điểm liền phát hiện, nơi này chân linh chi khí dị thường nồng nặc, thật giống như đưa tay có thể nắm lấy như thế. Long Phi chưa từng có cảm ứng được như vậy nồng nặc chân linh chi khí, ở nơi như thế này tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh, so với thế giới bên ngoài phải nhanh nhiều lắm. Lão tù trường nhàn nhạt nói, ê không sai, chân linh chi khí so với bên ngoài nồng nặc không chỉ 10 lần, một nơi như vậy bất kỳ võ giả tiến vào mà nói đều sẽ không muốn rời khỏi. Tu luyện cần đại lượng chân linh chi khí, như vậy một cái phúc địa, ai sẽ muốn rời khỏi? Như vậy nồng nặc chân linh chi khí chỉ sợ cũng liền linh dược đều bớt đi. Long Phi hơi ngạch bài, nói, để xác thực, một chỗ như vậy không có ai sẽ muốn rời khỏi. Bất quá, nơi này cho dù tốt cũng không thể quên ghi nhớ thế giới bên ngoài bên trong người thân, bằng hữu à, huống hồ nơi này quá nguy hiểm. Lão tù trường nhìn Long Phi có chút bất ngờ, nói, ở ngươi nói không sai, nơi như thế này chờ lâu sẽ quên mình sơ tâm, tu luyện được nói, là vì cái gì? Kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng tuổi thọ, sức mạnh mạnh mẽ, trở thành bá chủ, nhưng là những thứ này đều là vì càng tốt hơn bảo vệ cẩn thận người ở bên cạnh. Lão tù trường nhìn Long Phi nói, ở ngươi thật muốn mang ta đi ra ngoài. Long Phi nói, ở đây là ta vào mục đích, ta nhất định phải đem ngươi mang đi ra ngoài. Lão tù trường nói, ê được, vậy ngươi chiếm lấy nó một giọt tinh huyết, nó tinh huyết liền biết đánh nhau mở thời không chi môn, từ ta vào địa phương đi ra ngoài. Đang khi nói chuyện, lão tù trường nhìn bầu trời, cũng ở đồng thời hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động ẩn giấu nhiệm vụ. Nhiệm vụ: lấy thiên thú tinh huyết IE đẳng cấp, S cấp S IE, thời gian: 1 ngày IE, khen thưởng: 200 triệu chút kinh nghiệm, 1 triệu chân linh trị, S cấp. Hệ thống đặc thù: khen thưởng 1 lần, tạo hóa lực lượng tùy cơ rút thưởng 1 lần. Chú: nhiệm vụ thất bại, hàng cấp 3. Long Phi nhìn trầm trầm hơi chấn động một cái, để phát động nhiệm vụ, cấp S nhiệm vụ bên trong ẩn giấu nhiệm vụ, hơn nữa thì hắn nhìn hệ thống bên trong quét thưởng. S cấp hệ thống đặc thù khen thưởng là cái gì? Trước đây chưa bao giờ từng xuất hiện. Bất quá Long Phi từ đúc lại chiến thần chi kiếm nhiệm vụ bên trong nhìn thấy cấp S đặc thù hệ thống khen thưởng, thì lẽ nào là một loại nào đó hủy thiên diệt địa siêu cấp khen thưởng sao? Ngoại trừ S cấp khen thưởng ở ngoài, còn có một đạo tạo hóa lực lượng, không nói những cái khác, chỉ là này tạo hóa lực lượng liền để Long Phi thèm nhỏ dãi ba thước. Mặc kệ rồi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê nối. Ken, gợi ý của hệ thống, tiếp thu nhiệm vụ. Bắt đầu đếm ngược. Long Phi trong đầu lập tức xuất hiện một cái nhiệm vụ thời gian đếm ngược, nhiệm vụ này chỉ có một ngày thời gian. Nói cách khác, trong vòng một ngày hắn nhất định phải chiếm lấy thiên thú tinh huyết giao cho lão tù trường, lúc này mới toán hoàn thành nhiệm vụ. Được. Long Phi nhìn lão tù trường, nói, kệ ta ba ngươi. Bất quá, Long Phi nhìn bầu trời, hắn hiện tại liền thiên thú ngay cả nhìn cũng không thấy, nhiệm vụ này độ khó có thể tưởng tượng được. Lão tù trường nhàn nhạt nói, kệ tiểu tử, ngươi đừng vội đáp ứng, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời, ngươi muốn lấy tinh huyết yêu thú vì là thiên thú. Tu vị đến cái gì khủng bố cảnh giới ta cũng không biết, thế nhưng có một chút ta muốn nói rõ với ngươi trắng, thiên thú tinh huyết sức mạnh một năm chỉ có thể mở ra một lần không gian mở miệng, hơn nữa. Một lần chỉ có thể để một người thông qua, nếu như ngươi thành công chiếm lấy tinh huyết cho ta, ngươi khả năng phải ở chỗ này nghỉ ngơi một năm này. Ây, Long Phi hai mắt một mộng, nội tâm lập tức tức giận mắng một tiếng, hệ thống đại gia ngươi, ngươi làm sao không cùng lão tử nói rõ à? Hiện tại nhiệm vụ đã tiếp thu. Căn bản không thể đổi ý, Long Phi nhìn lão tù trường, chỉ có thể nhắm mắt giả ra nụ cười, nói, kệ ta tuổi trẻ nhiều chờ một năm không có chuyện gì, ta nhất định sẽ chiếm lấy tinh huyết đưa ngài đi ra ngoài. Hắn trái tim đều đang chảy máu, một năm mà, đều ở chỗ này ta trời ạ.